Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1272, lợi dụng lúc con trai tôi không có nhà để ve vãn đàn ông khác. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hiểu Phương giới thiệu sơ qua. Tôi thấy công việc hơi quá nhàn hả? Lý Vệ Quốc có chút ngượng ngùng nói. Khụ khụ, đúng là cũng được. Chỉ cần anh làm việc chăm chỉ, bà chủ Thẩm sẽ không bạc đãi chúng ta đâu. Tôi biết rồi. Hai mẹ con Vương Liên đều ngây người. Nghe cuộc đối thoại vừa rồi, cửa hàng này là của Thẩm Nghiên. Trong mắt hai người đều là vẻ không thể tin được. Cửa hàng này là của cô. Vương Liên tiến lên chất vấn. Lần này, Thẩm Nghiên thật sự không thèm để ý đến bà ta nữa. Nói gì vậy chứ? Cửa hàng này vốn dĩ là của cô. Thẩm Nghiên cũng không có ý định giấu giếm. Chỉ là bị hai người này biết được. Thẩm Nghiên lo lắng sau này họ lại gây sự. Hừ hừ, Thẩm Nghiên, không ngờ cô lại có bản lĩnh như vậy. Mở cửa hàng này chắc tốn không ít tiền nhỉ. Chắc là xin tiền ông cụ chứ gì. Hai vợ chồng cô cũng thật là giỏi. Giờ lại bắt đầu ăn bám ông nội rồi. Thẩm Nghiên vốn định kiểm kê hàng xong rồi dẫn Lý Vệ Quốc đi xem nhà. Nào ngờ Tôn Ngọc Hồng lại nói những lời khó nghe như vậy. Cái gì mà ăn bám ông nội? Chắc cô nghĩ cửa hàng này là do chúng tôi dùng tiền của ông nội mở ra đấy nhỉ? Cô thật nực cười, Thẩm Nghiên không nhịn được bật cười. Người này tâm địa xấu xa, liền nghĩ người khác cũng giống như cô ta. Diệu diệu thần kỳ, Thẩm Nghiên biết ông cụ có thể thật sự có chút tiền. Nhưng cô sẽ không nhòm ngó tiền của ông. Ông cụ muốn cho là chuyện của ông. Nhưng họ có tay có chân, muốn gì tự sẽ kiếm, chứ không phải lúc nào cũng dòm ngó ông cụ. Cô nói thì hay lắm, chắc sau lưng không ít lần thổi gió vào tai ông nội để ông ấy cho tiền nhỉ. Không ngờ nhà cô lại có tâm địa thâm sâu như vậy. Thẩm Nghiên không muốn nói nhiều với loại người này nữa. Trong cửa hàng còn có người khác, để người ta xem chuyện cười cũng không phải ý của cô. Thấy kiểm kê cũng gần xong rồi, về cơ bản cô cũng nắm được món nào bán chạy hơn ở đây. Đồng chí Lý, chúng ta đi xem nhà nhé. Tôi đã thuê cho anh một căn ở gần đây, chúng ta qua đó xem thử. À đúng rồi, sao vợ anh không đến cùng? Lúc này Lý Vệ Quốc xách hành lý đi theo Thẩm Nghiên, vừa đi vừa giải thích. Vợ tôi sợ tôi đến đây không có chỗ ở, nên định đợi tôi ổn định chỗ ở rồi mới đến tìm tôi. Vậy anh có thể gọi vợ con đến đây rồi. Sân ở đây cũng khá rộng, ở một nhà mấy người vẫn được. Thẩm Nghiên cười nói vừa dẫn anh ta ra ngoài. Cũng không quan tâm đến hai người Vương Liên phía sau. Bây giờ hai nhà đã không còn quan hệ gì nữa. Lục Tuân cũng đã từ mặt họ. Vì vậy Thẩm Nghiên hoàn toàn không cần để ý đến thái độ của hai người họ. Càng không cần lo lắng chuyện đắc tội với mẹ chồng thì sẽ ra sao. Hai người đi ra ngoài, đi một đoạn đường thì đến căn nhà thuê. Chìa khóa đã ở trong tay Thẩm Nghiên. Vì vậy cô trực tiếp mở cửa, rồi dẫn anh ta vào trong. Nhìn thấy căn nhà có sân nhỏ này, Lý Vệ Quốc kinh ngạc. Chị dâu, tiền thuê nhà một tháng ở đây hết bao nhiêu vậy? Chuyện này anh không cần lo lắng. Chỗ chúng tôi bao ăn ở. Tôi đã trả tiền thuê nhà nửa năm rồi. Anh cứ yên tâm ở, cũng có thể dẫn vợ con đến đây. Dù sao cả nhà cũng không nên sống xa nhau. Gần đây có một cửa hàng, có gì cần thì cứ đến đó mua. Đồ đạc trong nhà về cơ bản đều đầy đủ cả rồi. Chỉ có đồ dùng cá nhân là cần tự mua thôi. Cách chương.